dùng hết toàn lực đang ngăn cản, dù cho đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, liền như là ngũ đại châu cao thủ muốn sống sót đồng dạng. Mà những người này chỉ muốn giết chết Lâm Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.